Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1177 Kỹ thuật cao siêu 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư quay đầu nhìn về phía Tô Mạt cười cười, Mạt Nhi là tự hào, là kiêu ngạo của nàng, nàng cảm ơn ông trời đã ban cho nàng vị tiểu muội đáng yêu này. Nhìn muội ấy vui vẻ làm cho tâm tình khổ sơ khi đối diện Tả tiểu thư của nàng cũng nhạt bớt không ít. Tả tiểu thư gả cho thái tử, không phải do bản thân nàng ta quyết định mà là do lệnh của hoàng đế cùng cha mẹ nàng ấy, trong chuyện này, nàng ấy không có lỗi. Cho nên, nàng cũng không thể vì vậy mà giận chó đánh mèo. Một khi Tả tiểu thư đã thật tâm muốn kết bạn với nàng, nàng cũng không thể mang tâm tư xấu xa mà đối mặt nàng ấy. Nghĩ thông suốt, đại tiểu thư để quân cờ xuống, lôi kéo Tả tiểu thư đứng lên, cười nói. Chúng ta cũng tham gia đi chơi cờ phí đầu óc. Nói xong nắm Tả tiểu thư chạy tới, gia nhập đội ngũ nhảy dây. Thấy đại tiểu thư đến, một ánh mắt thâm thúy nhìn nàng cười 2.2. Tháo châm cài xuống đi, nếu nó để nó rớt xuống đất thì uổng lắm. Minh Nguyệt cùng vài nha đầu khác đi tới giúp hai tiểu thư tháo bớt trang sức nặng nề, lại dùng dây cẩn thận cột gọn tóc cho hai nàng. Những chiếc đèn cung đình hoa lê chiếu ánh sáng lên khuôn mặt thanh xuân của hai nàng, rọi lên làn váy ánh sáng ảo diệu làm các nàng bồng bềnh như hoa tiên hạ phàm. Đại tiểu thư cùng Tả tiểu thư hàng ngày ít chơi đùa nên mới nhảy vài cái đã thơ hồn hền. Đại tiểu thư còn vô ý đạp phải ống quần của mình, xém chút nữa té lăn xuống đất. Cũng may có A Cổ Thái nhanh tay đỡ kịp. Hai má Tô Nhu Nhi ửng đỏ, vội cảm ơn, A Cổ Thái nói, thấy các nàng ấy khiêu vũ hình như rất hay, quê của ta ở, nam nữ còn có thể nhảy chung với nhau nữa. Đại tiểu thư kinh ngạc nói, nhảy chung, A Cổ Thái chăm chú nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh như pha lê. Hắn nhảy mẫu cho các nàng xem thử, suốt thời gian nhảy, mắt không hề rời khỏi Tô đại tiểu thư. Đại tiểu thư vẫn vô tình không phát hiện, say sưa theo điệu nhảy cùng với Tả tiểu thư liên tục khen hay. Bên kia, Bùi Bảo Khương cũng say sưa nhảy với Tô Mạt Kim kết các nàng cũng trốn không thoát với lý do. Tiểu thư các ngươi cũng tham gia, lý nào các ngươi được đứng ngoài, muốn tạo phản sao? Kim kết còn lầm bầm hai câu thủy muội ngoan ngoãn nghe lời, Hoàng Oanh lúc nhỏ cũng hào phóng, dĩ nhiên ủng hộ hết mình. Cách chương,